và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 41, đệ 41 chương. Tô Tử Mặc ở hành lang đi tới, liền nhặt được một chương nghe nói là tam tinh cấp quỷ khí giấy viết bản thảo. Mặt trên còn có một mảnh tản ra nét mực, cùng ít ỏi nói mấy câu, thoạt nhìn còn có chút nhăn rúm gió. Nhưng nếu ghi chú là nghiêm túc, nó không chỉ có là tam tinh cấp quỷ khí, hơn nữa có được một cái gọi là người sống chớ tiến, đặc thù năng lực. Hơn nữa là liền Tô Tử Mặc đều không thể hiểu biết năng lực. Có quỷ tán kia tất cả đều là dấu chấm hỏi ghi chú văn tự làm vết xe đổ. Tô Tử Mặc đảo cũng không có cảm thấy quá kỳ quái. Ít nhất hắn còn có thể đủ từ văn tự chung biết cái này quỷ khí có được mời chào, đặc thù khách. Nguyên, năng lực, cũng không xem như không thu hoạch được gì. Huống chi Tô Tử Mặc chộp vào trên tay này chương giấy viết bản thảo thượng. Cũng ký lục không ít tin tức, Tô Tiên Sinh vẫn là giống như trước giống nhau, đừng Tô Tử Mặc thật cẩn thận mà đem kia chương. Giấy viết bản thảo cuốn lên tới. Vì bảo hiểm khởi kiến trước tiên bỏ vào ba lô leo núi sau không bao lâu. Hắn liền nghe thấy Tề Tiểu Mẫn thanh âm từ hắn bên người truyền đến. Ở trước ác mộng thế giới thời điểm, giống như liền mang đi một ít cuốn giấy cùng bình hoa linh tinh đồ vật. Sau lại thông quan thất bại hẳn là không có thể từ ác mộng thế giới mang đi đi. Tề Tiểu Mẫn bước chân thực nhẹ, thanh âm cũng cố ý đè thấp. Tựa hồ là sợ hãi quấy dày trong bóng đêm cái gì? Có cái gì đặc biệt tác dụng sao? Có thể là từ nhỏ dưỡng thành thói quen. Tổng hội đối một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật cảm thấy hứng thú. Tô Tử Mặc vừa chuyển đầu. Liền nương di động quang phát hiện Tề Tiểu Mẫn cùng bác sĩ Kim cũng đã tiến vào lầu hai hành lang. Ta cảm thấy bên kia bình hoa cũng không tồi. Có lẽ là nghe được Tề Tiểu Mẫn nói. Bên kia bác sĩ Kim cũng đi theo Tô Tử Mặc phía sau. Chỉ đặt ở hành lang nào đó phá bàn gỗ thượng bình hoa. Giống như sau người phía trước mang về đại sảnh cái kia phải đẹp một ít. Tô Tử Mặc nghe vậy thật. Đúng là quay đầu nhìn bên kia bình hoa. Ở không có phát hiện bất luận cái gì ghi chú văn tự lúc sau liền thất vọng mà chuẩn bị thu hồi tầm. Mát cười lắc lắc đầu nói. Ta còn là cảm thấy phía trước cái kia bình hoa thoạt nhìn càng có ý tứ một ít đã có thể ở Tô Tử. Mặc thu hồi tầm mắt phía trước, hắn chú ý tới đặt ở bình hoa bên cạnh nào đó đồ vật. Đương Tô Tử Mặc đem kia khối đen như mực đồ vật bắt được trong tay lúc sau. Quan sát trong chốc lát mới phát hiện này thế nhưng là một cây đã đứt gãy quải trượng. Lưu tại Tô Tử Mặc trong tay cũng chỉ có quải trượng tay bính cùng nửa đoạn trên. Nửa đoạn dưới cũng đã không biết kết cuộc ra sao. Lão hồ đồ quải trượng, chưa chữa trị, tạm không thể bán ra. Miêu tả, chữa trị sau có thể thấy được. Hạn chế, chữa trị sau có thể thấy được. Tô Tử Mặc không nghĩ tới. Bác sĩ Kim hơi mang trêu chọc vì tay một lóng tay. Thế nhưng thật sự lại làm hắn tìm được rồi một kiện quỷ khí. Tuy rằng bởi vì đứt gãy quan hệ nhìn không tới kỹ càng tỉ mỉ tin tức cũng vô pháp sử dụng. Nhưng tựa hồ chỉ cần có thể đối này tiến hành chữa trị. Tô Tử Mặc trong tiệm là có thể đủ nhiều một kiện thương phẩm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lộ ra quang bộ xương khô. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy ra ra câu kia phú quý hiểm trung cầu, nói không tồi. Quỷ tán phía trước nói quỷ khí dễ dàng xuất hiện ở lệ quỷ phụ cận cũng là thật sự. Nếu hắn ở phát hiện này hai kiện quỷ khí phía trước liền vội vàng rời đi nói. Khả năng lại uổng phí một lần nhập hàng cơ hội. Cảm ơn, Tô Tử Mặc pha chân thành về phía bác sĩ Kim gật gật đầu. Sau đó đem tổn hại quải trượng cũng nhét vào ba lô leo núi. Quỷ khí chất lượng muốn so bình thường đồ vật cao rất nhiều. Bành bành kia phân nhạc phổ đều cho người ta một loại xé không xấu xúc cảm. Tô Tử Mặc phía trước phát hiện giấy viết bản thảo cùng quải trượng đầu gỗ khối tự nhiên một chút. Cũng không yếu ớt, ngươi thật sự chuẩn bị tiêu phí ác mộng điểm đem mấy thứ này mang đi ra ngoài. Bác sĩ Kim trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Tô Tiên Sinh, kỳ thật ta thực thích ngươi. cũng cảm thấy ngươi là một cái phi thường thông minh, phi thường ưu tú người. Nhưng ta thật sự cảm thấy mấy thứ này không đáng ngươi tiêu phí ác mộng điểm money hơn nữa tiểu. Mẫn Chi trước nói ngươi đã bị khấu trừ quá ác mộng điểm. Chẳng lẽ nói chuẩn bị đem lần này thông quan thu hoạch đến ác mộng điểm toàn dùng để mang đi này đó. Giấy cùng đầu gỗ, đến lúc đó lại xem đi, Tô Tử Mặc cũng vô pháp giải thích. Liền tính thật sự đem mấy thứ này mang đi ra ngoài. Ngươi lại có thể lấy bọn họ làm cái gì? Kim Lôi thở dài, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên tài cùng kẻ điên chi gian một bước xa? Khả năng, sẽ trở thành trong tiệm đứng đầu thương phẩm. Tô Tử Mặc cười cười, không nói chuyện nữa, ngoặc kép, phía trước quỷ tán đã từng nói qua, càng là cường đại quỷ khí càng sẽ che giấu chính mình. Mà che giấu lên quỷ khí thoạt nhìn giống như là phi thường bình thường, thậm chí không có bất luận cái gì giá trị đồ vật, khiến cho rèn luyện giả cùng cái khác lệ quỷ đều không thể phát hiện quỷ khí tồn tại. Nếu không phải bởi vì có trên mũi này phó mắt kính, Tô Tử Mặc khả năng sẽ cùng mặt khác rèn luyện giả nhóm giống nhau. Chỉ biết phát hiện một ít bề ngoài rõ ràng vũ khí hoặc là ngọc bài linh tinh đặc thù đồ vật. Tiên tiến phòng ngủ chính nhìn Simonser Tô Tử Mặc bọn họ về phía trước đi thời điểm. Mặt khác rèn luyện giả đều đứng ở hành lang bên ngoài. Dùng di động vì bọn họ đánh quang. Nguyên bản đi ở mặt sau cùng Trình Vân nguyên bản muốn cấp đi theo bác sĩ Kim bọn họ tiến vào lầu. Hai hành lang, nhưng tựa hồ bị một bên Thủ Bạch Mạn nhèo ống tay áo. Cho nên chỉ có thể dừng lại ở lỗ thủng nơi đó. Yên lặng nhìn Tô Tử Mặc bọn họ chuyển biến đi vào lầu hai phòng ngủ chính. Lầu hai phòng ngủ chính, so Tô Tử Mặc đã từng xem qua lầu ba phòng ngủ chính càng thêm tàn phá. Phòng tuy rằng rất lớn, nhưng chính giữa giường gỗ cũng đã toàn bộ sụp đổ. Trong không khí hương vị so biệt thự cái khác địa phương càng thêm khó nghe. Ở hủ bại chung mang theo một ít khó có thể miêu tả cảm giác. Thậm chí làm người gấp không chờ nổi mà muốn từ phòng ngủ rời đi. Nơi này đã từng đôi quá rất nhiều đồ ăn. Thậm chí còn có đồ hộp lưu hút trên người lại tựa hồ có một loại không sợ khổ không sợ xú tinh. Thần, dứt khoát liền ở góc tường mỗ một chỗ đôi rất nhiều đáng sợ vật chất địa phương ngồi xổm xuống dưới. Dùng di động chiếu sáng đồng thời còn động động cái mũi. Ngài còn có thể nhìn ra này đó là đồ ăn. Tô Tử Mặc đều nhịn không được lui về phía sau một bước. Nơi này sở hữu đồ hộp thực phẩm đều không có động quá. Thực hoàn chỉnh mà đôi ở bên nhau. Mà cái khác không thể thoái biến plastic cho dù chôn ở trong đất đều yêu cầu thượng trăm năm thế. Giới mới có thể hư thối. Cho nên vẫn là có thể phân biệt ra nơi này có rất nhiều đã mở ra bao ni lông cùng đồ ăn hài cốt. Đồng dạng còn có rất nhiều không có mở ra quá bao ni lông. Bên trong còn có rất nhiều đã sớm lạn đồ ăn, Lưu Húc giải thích thật sự rõ ràng. Cho nên những người khác liền không hề về phía trước đến gần rồi. Trên mặt đất có rất sâu dấu vết, bác sĩ Kim đột nhiên ngồi xổm xuống dưới. Dùng di động chiếu sáng hướng đã sớm tàn phá bất kham mộc sàn nhà. Như là bị cái gì áp quá rất nhiều lần giống nhau, Tô Tử Mặc theo bác sĩ Kim di động quang xem qua. Đi, quả thực thấy vốn là tàn phá trên sàn nhà có từng đạo dấu vết. Này đó dấu vết như là hai chiếc sóng vai chạy xe đạp. Ở tấm ván gỗ thượng kỵ quá khứ thời điểm lưu lại lưỡng đạo song song dấu vết. Mà này đó dấu vết ở toàn bộ trong phòng tùy ý có thể thấy được. Còn một đường từ phòng ngủ kéo dài đi ra ngoài, vẫn luôn kéo dài đến lầu hai hành lang cuối, lại đường cũ phản hồi, như thế lặp lại, còn nhớ rõ chúng ta ở trong đại sảnh nghe được kéo kẹt thanh sao? Còn có chúng ta ở các trong phòng một lần nữa tỉnh lại thời điểm nghe được kéo kẹt thanh. Bác sĩ Kim đột nhiên hít sâu một chút, chúng ta phía trước liền nói những cái đó, kéo kẹt thanh âm như là một cái đại mập mạp hoặc là tiểu người khổng lồ trên sàn nhà hành tẩu, bởi vì thanh âm so với người bình thường tiếng bước chân trọng rất nhiều, đúng vậy, Tề Tiểu Mẫn. Gật gật đầu, kia kéo kẹt thanh sẽ như vậy đại, là bởi vì ở lầu 2 di động cái kia, vẫn luôn đều ngồi ở trên xe lăn, bác sĩ Kim thở dài. Cái kia bản thân trọng lượng, hơn nữa xe lăn trọng lượng, ở lầu 2 trên sàn nhà di động thời điểm liền đủ để phát ra cái loại này, kẽo kẹt thanh. Money, ngồi xe lăn hẳn là chính là chúng ta phía trước theo như lời người bệnh, Tô Tử Mặc tay. Phải hơi hơi nắm hợp lại, vị kia bị lưu tại biệt thự lão nhân. Lùi về phía sau, đương Tô Tử Mặc nghe được kia mơ hồ không rõ thanh âm ở phòng ngủ chính vang lên lúc sau. Lập tức đem bên người hai vị nữ sĩ đẩy đến ngoài cửa. Chính mình cũng thối lui đến khoảng cách thanh nguyên xa nhất địa phương. Như cũ đứng ở phòng ngủ chính Lưu Húc cũng đứng lên từ. Lại không có trước tiên về phía sau lui, mà là quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Bọn họ liền như vậy bằng vào chung quanh mỏng manh quang. Thấy một cái ngồi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tủ đầu giường bên cạnh vốn nên là cửa sổ địa phương. Chỉ là nơi đó cửa sổ cùng cái khác địa phương giống nhau đều bị mộc điều cùng thiết điều phong tỏa ở. Lá gan hiển nhiên đặc biệt đại Lưu Húc thế nhưng lấy ra di động chiếu hướng hắc ảnh xuất hiện địa. Phương, đương cái kia góc bị di động chiếu sáng đến thời điểm. Tô Tử Mặc bọn họ cái gì đều không có thấy. Mà khi Lưu Húc đưa điện thoại di động quang thiên hướng cái khác địa phương thời điểm. Ánh sáng nháy mắt mỏng manh góc thế nhưng lại xuất hiện cái kia hắc ảnh. Ách, không thành từ ngữ thanh âm từ hắc ảnh nơi địa phương truyền đến. Cái kia khả năng ngồi ở trên xe lăn hắc ảnh ở từng đợt kẽo kẹt thanh cùng với chung. Thế nhưng một chút hướng Lưu Húc nơi địa phương tới gần. Lưu Húc lập tức bắt đầu về phía sau hoạt động bước chân. Cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì kẽo kẹt thanh. Đương Lưu Húc thối lui đến Tô Tử Mặc trước mặt thời điểm. Bọn họ liền thấy hắc ảnh ở kia đôi, đồ ăn trước mặt dừng lại. Vẫn không nhúc nhích nửa phút lúc sau, lại ở kẽo kẹt trong tiếng rời đi phương hướng. Hướng Tô Tử Mặc bọn họ đứng cửa mà đến. Trải qua tương đối thiếu. Lá gan cũng tương đối tiểu nhân Tề Tiểu Mẫn tại đây một khắc cao cao giơ lên trong tay mở. Ra đèn flash di động. Sau đó cùng mọi người cùng nhau nhanh chóng về phía sau lui. Đương hắc ảnh bị chiếu sáng đến thời điểm, phòng ngủ chính lại biến thành rách nát hơn nữa cái gì đều không có bộ dáng. Liền tính Tề Tiểu Mẫn đưa điện thoại di động dịch khai cũng vẫn là tìm không thấy cái kia vừa rồi. Còn ở phòng ngủ thân ảnh, ở nơi đó, Tô Tử Mặc vừa chuyển đầu liền nhìn đến biến mất hắc ảnh thế nhưng xuất hiện ở hành lang. Bạch Mạn, làm đại gia tắt đi di động ánh đèn, bác sĩ Kim dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói một câu. Sau đó nguyên bản tụ tập ở lỗ thủng nơi đỏ ánh đèn thực mau biến mất. Ở hành lang không ngừng về phía trước di động hắc ảnh cũng trở nên càng thêm ngưng thật. Phanh, phanh, phanh, Tô Tử Mặc liền như vậy nhìn cái kia hắc ảnh trong tay cầm thứ gì. Một bên về phía trước di động một bên dùng sức đánh bên người vách tường. Kia một tiếng lại một tiếng tiết tấu làm mỗi người đều cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh. Đến tận đây, bọn họ phía trước nghe được bang bang thanh cùng kẽo kẹt thanh đều có giải thích. Tô Tử Mặc bọn họ vẫn luôn đều rón ra rón rén mà đi theo hắc ảnh mặt sau. Nguyên bản cho rằng hắc ảnh khả năng sẽ bởi vì lầu 2 phong tỏa bị phá hư mà rời đi. Lại không có nghĩ đến hắc ảnh vừa mới ở hành lang đi rồi một nửa. Liền ở phi thường mỏng manh ánh sáng chung dần dần biến mất. Cho dù không có chiếu sáng, cái kia ngồi xe lăn hắc ảnh cũng biến mất không thấy. Tô Tử Mặc nhanh hơn bước chân đi qua đi, sau đó phát hiện hắc ảnh biến mất địa phương thế nhưng rơi xuống một cây tinh tế viên gậy gỗ. Tô Tử Mặc có thể khẳng định trước đó hành lang cũng không có thứ này. Rốt cuộc hắn chính là ở gần đây tìm được rồi kia trương tam tinh cấp giấy viết bản thảo. Chờ Tô Tử Mặc đỡ mắt kính ngưng thần đi xem kia căn viên một thời điểm. Lại thấy được làm người kinh ngạc ghi chú văn tự, lão hồ đồ quải trượng, chưa chữa trị, tạm không thể bán ra, miêu tả, chữa trị sau có thể thấy được, hạn chế, chữa trị sau có thể thấy được, vì thế, vẫn luôn vì Tô Tử Mặc tương lai nhọc lòng bác sĩ Kim cùng Tề Tiểu Mẫn. Một bên suy xét khuyên như thế nào nói Tô Tử Mặc từ bỏ nơi nhặt đồ vật tập tục xấu. Một bên nhìn hắn từ trên mặt đất coi nếu chân bảo giống nhau nhặt lên một đoạn củi lửa. Lại lần nữa bỏ vào chính mình ba lô leo núi. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Bạch Mạn thanh âm từ lỗ thủng bên ngoài truyền đến thời điểm. Còn mang theo Giật Mình. Chúng ta tìm được rồi một ít mấu chốt đồ vật cùng đầu mối mới. Tô Tử Mặc lại cầm di động nhìn. Quanh một chút lầu hai các góc. Xác định không có để sót cái gì quan trọng đồ vật lúc sau. Mới cùng những người khác cùng nhau rời đi lầu hai hành lang. Trở lại ánh nến sáng ngời như ban ngày giống nhau hàng hiên. Rõ ràng đều là vứt đi đã lâu biệt thự, nhưng lầu hai bên ngoài không khí cùng bên trong so sánh với. Quả thực chính là trong núi cùng ô tô bài khí quản chi gian chênh lệch. Mà vẫn luôn bị Bạch Mạn lấy các loại phương thức ngăn trở Trình Vân. Đang dùng một loại đặc biệt cổ quái biểu tình nhìn từ lỗ thủng đi ra mỗi người. Tác giả có lời muốn nói. Ở Trung Nguyên cái này nhật tử, cảm giác cần thiết tới cái canh hai. Vì thế liền tới rồi. Hết chương.